Đấu Y chương 298, khổ não của thiên tài. Góc truyện audio.com, tiếng kêu của một gã đệ tử trung niên bên cạnh lôi đài, đem tất cả mọi người đang trong suy nghĩ riêng tỉnh lại. Bình thủ, dĩ nhiên là bình thủ, cho dù là ai đi nữa cũng không thể ngờ được kết quả này. Toàn sân rộng yên lặng đến đáng sợ, Triệu Hàng không cam lòng lui xuống, sắc mặt của Lâm Khiếu Đường cũng tái nhợt, Khoa Trương vỗ vỗ lồng ngực, có chút đi đứng không ổn định, Tiêu Sái bước sang bên cạnh, bộ dáng vô cùng kinh hãi, nhìn Mộ Dung San nói: "Đa tạ sư thúc đã ban tặng đệ tử tấm đạo phù đó." Mộ Dung San quái dị nhìn Lâm Khiếu Đường như đang âm thầm tự đánh giá cái gì đó, dung nhan băng lãnh dĩ nhiên hiện lên một tia hoảng sợ. Lẽ nào là người của phái khác xếp vào làm chân trong? Suy nghĩ kinh người này nhanh chóng lướt qua trong đầu của Mộ Dung San. Toàn bộ sân chắc thí chỉ có một mình Mộ Dung San biết rõ trận tỷ thí vừa rồi có chuyện quái dị, những người khác đều quy tất cả công lao đến tấm đạo phù được chế tác tinh diệu từ Linh Nguyệt Phong kia. Mà nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cũng đúng là như vậy. Mộ Dung San đưa cho Lâm Khiếu Đường tấm chân hỏa phù. Xác thực có uy lực rất lớn, thế nhưng một gã tu luyện giả chỉ có tu vi sĩ giai sơ kỳ, làm sao có thể đem tấm đạo phù này phát huy được uy lực lớn đến như vậy. Đối với ánh mắt hoài nghi của Mộ Dung San, Lâm Khiếu Đường làm bộ như không thấy, hắn đã thành công đem toàn bộ lực chú ý của mọi người lên tấm đạo phù của Linh Nguyệt Phong, đối với hắn như thế đã đủ rồi. Chỉ có một Mộ Dung San hoài nghi, Lâm Khiếu Đường ngược lại không lo lắng cho lắm, trải qua mấy ngày tiếp xúc Lâm Khiếu Đường đã hiểu rõ tính cách của nữ nhân này, bề ngoài băng lãnh thế nhưng chỉ là để ẩn giấu một trái tim vô cùng nhu nhược. Chỉ là hoài nghi thì tuyệt đối Mộ Dung San sẽ không lộ ra ngoài, trừ phi nàng có thể xác định rõ ràng. Mỗi một vị quản sự bảo vệ cho đệ tử của mình không có gì đáng trách. Ngay cả Kim Lăng Phong, Thanh Vân Phong cũng đều như vậy, Linh Nguyệt gia kỳ chiêu chỉ là bình thường. Đám đệ tử vốn không có bao nhiêu lòng tin, lúc này càng trở nên uể oải. Lôi đài bên cạnh hai gã đệ tử được sắp xếp đánh một trận với Viên Linh Linh và Thái Sư Huynh đều lựa chọn bỏ cuộc rời khỏi. Trong con mắt của bọn họ thì trận chiến này quá không công bằng. Vừa rồi vị Lâm Sư Đệ chỉ có tu vi sĩ giai sơ kỳ mà đã lợi hại như vậy thì hai đệ tử Linh Nguyệt Phong còn lại có tu vi cao hơn thì còn lợi hại đến đâu? So với việc bản thân tự tìm khổ thì không? Bằng thức thời một chút, sớm buông tha chịu bỏ cuộc vẫn tốt hơn. Nguồn thức thời mới là tuấn kiệt, hai gã đệ tử này tự an ủi trong lòng mình như vậy. Mấy trận đấu tiếp theo được tiến hành vô cùng nhanh chóng, ba đệ tử của Linh Nguyệt Phong, bởi vì Lâm Khiếu Đường đánh một trận với Triệu Hàng cực kỳ đặc sắc nên đã từ kẻ vô danh trở thành người được quan tâm nhất. Trong lòng có áp lực thật lớn làm cho các đệ tử khác đều có tâm ma, khi chiến đấu với ba người này, đã không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Cuối cùng ba người Lâm Khiếu Đường thuận lợi tiến vào hàng ngũ 10 người cuối cùng, trong những người còn lại dĩ nhiên có cả Triệu Sư Huynh và Hầu Vũ Bằng. Tên của 10 người cuối cùng đã được xác định, sau đó đưa tới trước mặt trưởng môn, tất cả mọi người đều được thưởng cho một ngũ hành. Đan, một loại tăng nguyên đan rất gần với, nhập sư đan. Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội, nửa năm sau mới bắt đầu cử hành, sau khi biết tin tức này, Lâm Khiếu Đường vô cùng phiền muộn, kế hoạch bế quan tu luyện của chính mình lại phải chậm lại rồi. Sở dĩ môn phái chắc thi sớm là vì muốn tuyển ra 10 người trước, sau đó tiếp tục tiến hành huấn luyện đặc biệt, hiển nhiên đối với Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội. Rất coi trọng, không phải chỉ là một đại hội dành cho người mới thôi sao? Cần gì phải coi trọng như vậy? Lâm Khiếu Đường có điểm không rõ, lẩm bẩm nói. Viên Linh Linh ngạc nhiên nhìn Lâm Khiếu Đường nói. Lẽ nào Lâm Sư Đệ không biết hay sao? Không biết cái gì? Lâm Khiếu Đường kỳ quái nói. Viên Linh Linh tỏ ra bị đánh bại nói. Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội cứ cách 10 năm lại tổ chức một lần, hầu như tất cả các môn phái trong Vạn Sơn Đạo Minh cũng tham gia, hiển nhiên chủ yếu là nhằm vào tứ đại môn phái, hơn nữa lại còn có trưởng lão trong môn phái đến chủ trì, người giành thắng lợi không những thu được thưởng phẩm quý giá, mà môn phái nào có đệ tử chiến thẳng còn được chiếm 4 thành tài nguyên khai thác được trong Bách Thảo Sơn, các môn phái còn lại chia nhau 6 phần, tính ra mỗi môn phái chỉ còn chưa đến 2 phần mà thôi. Bách Thảo Sơn, đúng, Bách Thảo Sơn là một vùng đất cực kỳ đặc thù, rất nhiều dược thảo quý giá nên đã được đặt tên là Bách Thảo Sơn, kỳ thực chính giữa là một ngọn núi vô cùng cao lớn, chỉ ít có hơn 10 vạn trượng, nơi này có nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm tạo điều kiện thuận lợi cho các loại thảo dược quý giá sinh trưởng, một số loại dược thảo dùng để luyện chế nhập sư đan có thể tìm thấy khá nhiều ở nơi này. Quyền khai thác đối với Bách Thảo Sơn càng lớn thì có thể luyện chế ra càng nhiều nhập sư đan cho môn phái, mà nhập sư đan càng nhiều thì tỷ lệ đệ tử đột phá tiến nhập sư giai chẳng phải là càng lớn hay sao, theo đó thực lực của môn phái tăng cao. Viên Linh Linh kiên trì giải thích theo thứ tự, Lâm Khiếu Đường bừng tỉnh nói, thì ra là thế, thảo nào trưởng môn lại coi trọng đến như vậy. Viên Linh Linh gật đầu lại nói tiếp, không chỉ có như vậy, trong Bách Thảo Sơn còn có sinh trưởng rất nhiều thảo dược có công dụng chữa thương rất thần diệu, vài thập niên gần đây, toàn bộ Nam Xuyên giới đột nhiên bạo phát rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo, đại đa số người bình thường không sống nổi đến 40 tuổi, điều này đã làm cho căn nguyên của tu luyện giới dao động nghiêm trọng, tu luyện giả vô luận là yếu hay mạnh đều bắt đầu từ những người bình thường, không ai sinh ra đã có một thân tu vi thâm hậu tuyệt đối phải thông qua tu luyện hậu thiên với được số lượng người bình thường khổng lồ chính là căn bản tạo nên tu luyện giới, nếu như lượng người bình thường giảm đi chắc chắn kiến trúc thượng tầng tu luyện giới cũng bị ảnh hưởng, càng đáng sợ hơn nữa chính là những căn bệnh này ngay cả tu luyện giả cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Nghe nói trong vòng 20 năm trở lại đây, ngoại trừ tu luyện giả chết vì chiến loạn ra thì có tới hơn 1/4 là chết vì bệnh tật, đây là một con số làm cho người khác kinh hãi. Mà trong Bách Thảo Sơn lại sinh trưởng không ít dược thảo có công hiệu vô cùng thần kỳ đối với bệnh tật, không những trị hết được bệnh hiểm nghèo, mà còn có tác dụng phòng bệnh từ trước. Chính vì vậy sự tranh đoạt đối với Bách Thảo Sơn cực kỳ kịch liệt, bốn đại môn phái trong Vạn Sơn Đạo Minh đều có tâm lý muốn độc chiếm. Nhiều bệnh hiểm nghèo, đôi lông mày của Lâm Khiếu Đường thầm tiến sát vào nhau, khi hắn còn ở trong Minh Tây Đại Lục đã từng tao ngộ dịch bệnh làm chết rất nhiều người, về đến quê hương cũng lại như vậy, những vi khuẩn này đã đạt tới trình độ làm cho người khác giận sôi lên. Môn phái tuyển chọn ra 10 người tiến hành tập huấn, toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cạnh tranh nửa năm sau tại Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội. Mấy trưởng lão đồng thời chỉ điểm, Linh Nguyệt Tiên Tử của Linh Nguyệt Phong hiển nhiên cũng nằm trong đó. Còn có Thanh Vân Phong Thanh Vân Tử, Kim Lăng Phong Kim Tâm Đờ, O Nhân, Liễu Thủy Phong Thủy Thượng Nhân, Mộc Nhai Phong Mộc Nhai Tử. Ban đầu Lâm Khiếu Đường có chút lo, lắng bản thân sẽ lộ tẩy, dù sao thì những người này đều là nhân vật cao thủ cấp đại sư giai, không thể so sánh được như những người thuộc sư giai, năm người này mặc dù có tu vi không cao bằng chính mình thế nhưng cũng không bình thường. Cũng may hai vị nguyên lão làm cho Lâm Khiếu Đường lo lắng nhất vẫn chưa thấy hiện thân, vẫn tiềm tu tại động phủ của chính mình. Bất quá, rất nhanh sự lo lắng của Lâm Khiếu Đường có thể bỏ qua, nguyên lai chỉ có 5 người được tham gia vào Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội mà thôi, còn lại 5 người khác chỉ là đi theo, thứ nhất là Phô Trương Thanh Thế, thứ hai chính là phụ trách công tác hậu cần, ba nữa là vạn nhất trong 5 người tham gia đột nhiên có người thụ thương, cũng có người chiếu ứng hoặc thay thế. Vạn Sơn Tân Nhân Đại Hội, không giống như chắc thí trong môn phái hạn chế chỉ điểm chúng. Rồi thôi, trên cơ bản là phải phân ra thắng bại tuyệt đối. Tuy rằng lần nào cũng hô cao khẩu hiệu chỉ biểu diễn tài nghệ, không đến nỗi đánh tới sống chết thế nhưng lần tỉ thí nào hầu như cũng có trường hợp tử vong, còn trọng thương thì không cần phải nói. Lâm Khiếu Đường bắt đầu hạ quyết tâm tu luyện, bộ dáng tự nhiên vô tình lại càng ra vẻ như cực kỳ khóc. Kỳ thực tư chất thân thể của Lâm Khiếu Đường cực kỳ kém thế nhưng ngộ tính lại cao vô cùng, cho dù là loại kỹ nghệ nào, một khi chú tâm vào học tập thì sẽ hoàn thành tương đối nhanh, huống chi những thứ trong đợt huấn luyện này không có chút khiêu chiến nào, cũng may hắn chính là người bị xem nhẹ nhất, sớm bị coi như tài liệu. Để phụ trợ, vứt qua một bên, năm vị trưởng lão, ngoài trừ Linh Nguyệt Tiên Tử trong thời gian chỉ dạy Lâm Khiếu Đường đều có sức. Kiên trì vô cùng cao, còn bốn vị trưởng lão khác thông thường tại một vấn đề nào đó mà Lâm Khiếu Đường hỏi, đều bất đắc dĩ thở dài, sau đó lắc đầu rời đi. Đường, đem khẩu quyết chế phù mà ta vừa mới dạy ngươi đọc qua một lần. Ánh mắt của Linh Nguyệt Tiên Tử trong suốt nhìn Lâm Khiếu Đường cực kỳ thương yêu nói. Mỗi một lần đối mặt như thế này, Lâm Khiếu Đường đều cảm thấy da đầu tê dại, cho dù lão tử lớn lên có đẹp trai, nhưng cũng đừng mê luyến như vậy chứ. Vị tiên tử tì tì này thật đúng là đem Lâm ca ca thành truyền thuyết mất rồi. Lâm Khiếu Đường tự hỏi bản thân biểu hiện ra bên ngoài không có bất luận vấn đề gì, đối với bất kỳ vị sư phụ nào mà nói, biểu hiện của chính mình nếu được đánh giá là đầu gỗ cũng không phải lạ, vô tung quyết được hắn thi triển ra vô cùng kín kẽ với năng. Lực của Linh Nguyệt tiên tử tuyệt đối không nhìn ra được. Thế nhưng vị đại nương này tại sao lại có những hành động kiên trì như vậy đây? Càng làm cho Lâm Khiếu Đường chăm nghĩ cũng không tìm được lời giải đáp chính là, Linh Nguyệt Tiên Tử đối với sự tiến bộ thần tốc của Viên Linh Linh và Thái Sư Huynh không hề để ý, ngược lại đối với đệ tử biểu hiện bình thường như mình lại quan tâm, giống như nhặt được bảo bối vậy, vui vẻ vô cùng. Phàm tất cả ký hiệu, Lâm Khiếu Đường quanh co nói nửa ngày, cuối cùng bắt đầu nói. Sư tổ, đệ tử ngu muội đã quên mất rồi. Lâm Khiếu Đường trong tưởng tượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không hề xuất hiện, nhưng Linh Nguyệt Tiên Tử lại vui vẻ cười, đi tới bên cạnh vươn ngón tay nhỏ bé tinh tế cẩn thận tỉ mỉ chỉnh đốn vài nếp uốn trên y phục. Của Lâm Khiếu Đường, biểu tình trên mặt giống như là nhìn thấy một hài tử vừa mới học đi vậy, sau đó mới nói. Người hải từ này, cái gì cũng tốt, chính là lực chú ý luôn luôn không chịu tập trung, mỗi lần sư tổ giáo huấn ngươi khẩu quyết, trong ánh mắt của ngươi rõ ràng hiện lên sự không tập trung, lẽ nào ngươi lại không thích học thuật chế phù như vậy sao? Sư tổ, không phải là đệ tử không chịu tập trung, mà thực sự là trí nhớ không được tốt a, Lâm Khiếu Đường cực lực biện luận nói. Nói bậy, Linh Nguyệt tiên tử làm bộ giận dữ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường nói. Ánh mắt của sư tổ tuyệt đối không sai, hải tử ngươi tuy rằng tư chất không được tốt thế nhưng trên người ngươi có linh tính, sư tổ tuyệt đối không lầm đâu. Đối với việc tu vi của ngươi sau này đạt tới mức nào, sư tổ không dám khẳng định một cách chắc chắn, thế nhưng trong con đường chế phù, nếu như ngươi thực sự dụng tâm học tập bỏ thời gian nghiên cứu, sau này nhất định đại thành, vượt qua sư tổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sâu trong nội tâm của Lâm Khiếu Đường lúc này không hề có cảm giác bài xích mà là chảy xuống một hạt mồ hôi lớn, quả nhiên là bạo hãn không gì sánh được, như vậy cũng được. Biểu hiện tuyệt đối tệ hại của bản thân, trong mắt của vị tiên tử tỷ tỷ này lại trở thành một tài năng thiên bẩm, rất có thể sẽ thu hắn trở thành quan môn đệ tử, đã thật lâu không hề lộ ra khuôn mặt chơi đùa, lúc này trong lòng Lâm Khiếu Đường không nhịn được thầm hô to một tiếng, ta là thiên tài. Chỉ là tiếng hò hét trong nội tâm này, lại có vẻ như vô cùng thống khổ. Khiếu Đường, sư tổ nói một câu, ngươi đọc theo một câu, sau đó tiếp. Tục ngồi một bên đọc thuộc lòng, nếu như vẫn không thể đọc thuộc lòng được nhất định sư tổ sẽ tức giận. Linh Nguyệt tiên tử nghiêm mặt nói, chỉ là biểu tình của tiên tử tỷ tỷ trong mắt Lâm Khiếu Đường thấy thế nào cũng không giống như đang tức giận, ngược lại có điểm ý tự yêu thích, đánh chết Lâm Khiếu Đường cũng không tin, vị, sư tổ. Đối với chính mình ái tâm tràn trề này lại thực sự tức giận, những lời này trong 3 tháng vừa qua, Linh Nguyệt tiên tử đã từng nói đến hơn 900 lần, chỉ là chưa bao giờ từng thực hiện. Cách chương,